Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 54, Bạch Khai giải thích. Ta đổ nước miếng, tỏ ý Bạch Khai ta chuẩn bị rửa tay lắng nghe rồi. Bạch Khai hỏi trước ta mấy vấn đề, chính là Tần Nhất Hằng đại khái mang ta đi qua cái gì địa phương, gặp qua thứ gì các loại. Mới đầu ta còn tưởng rằng hắn là có dự mưu địa đang đánh dò cái gì. Sau đó phát hiện, hắn thực ra đối với ta với Tần Nhất Hằng hành động rõ như lòng bàn tay. Bởi vì hắn hỏi vấn đề phương thức, đều là nói trước một cái địa phương, sau đó mới hỏi ta ở cái kia địa phương phát hiện cái gì. Dần dần ta cũng không có rồi phòng bị, nhìn điệu bộ này chỉ sợ ta biên lời xạo cũng không gạt được hắn. Bất quá, ta còn là tận lực tránh nặng tìm nhẹ, nói đều là nhiều chút dâu ria không đáng kể đồ vật. Bạch Khai ngược lại không có gì phản ứng, chỉ là đang hỏi xong vấn đề sau, lại hỏi một câu, có phải hay không là ở Cửu Tử Trạch cùng cái kia tượng thạch cao bên trong cũng nhìn thấy đồ vật. Ở ta trả lời, dạ, ở đó, hắn liền ha ha rồi hai tiếng, nói, xem ra ta thật là đánh giá cao ngươi. Thì ra như vậy ngươi một mực sẽ không cân nhắc, ngươi đoán thấy đồ vật người khác có phải hay không là cũng có thể nhìn thấy. Ta có chút phạm vừng, những thứ kia dơ bẩn người bình thường nhất định là tùy tiện xem không đến. Huống chi ở trong nhà hoặc là với Tần Nhất Hằng đập tượng thạch cao thời điểm, đều là đêm hôm khuya khoắc, âm khí nặng lời. Nhân bản thân cũng dễ dàng gặp đồ vật, cho nên ta một mực sẽ không cảm thấy cái này có gì khả nghi. Vì vậy ta hỏi Bạch Khai, vậy ngươi ý là, những thứ đó chỉ có ta có thể nhìn thấy. Ta vào nghề lâu như vậy, nhưng cũng tiếp xúc không ít dơ bẩn. Bạch Khai a một cái âm thanh, đạo, bây giờ ngươi mở mang trí tuệ cũng mẹ hắn quá muộn. Bất quá ngươi nói ngược lại không có sai. Những thứ kia dơ bẩn, chỉ có ngươi với Tần Nhất Hằng có thể thấy. Ta lấy làm kinh hãi, ngươi đây ý là ta có âm dương nhãn. Bạch Khai nói liên tục ba cái, no, đạo, là bởi vì ngươi trên người đồ vật. Ta lập tức nghĩ tới ở trong nhà, hắn cũng như vậy đề cập tới một câu. Vì vậy ta tâm lý lại bắt đầu lẩm bẩm. Bạch Khai chụp bả vai ta một chút, nói, ngươi thông minh này, nếu không phải Tần Nhất Hằng bảo kê ngươi, ngươi đều chết bát trở về. Trên người của ngươi đồ vật chính là Tần Nhất Hằng cho ngươi. Hắn không có nói cho ngươi hắn dùng âm ụp lên trong tủ treo quần áo mang về đồ vật. Hắn không nói đồ vật đi đâu vậy? Ta tâm lý thầm kêu không được. Hỏi, mẹ, đây ý là vật này ở trên người của ta? Hắn thật khinh thường hừ một tiếng. Bất quá vẫn gật đầu một cái, nói thật, ta thấy hắn gật đầu cũng không có cảm thấy sợ hãi. Ta cũng không biết là tại sao, ngược lại tâm lý xông ra lại là một loại thương cảm. Nếu như Bạch Khai nói là thật, thì ra như vậy Tần Nhất Hằng lại lừa ta, hoặc có lẽ là hắn căn bản vẫn đang gạt ta. Nếu như vậy, những cái được gọi là ván quan tài, ta chết kỳ loại. Đều là hắn vì kềm chế ta làm đạo cụ sao? Cái kia tủ quần áo hắn sáng sớm liền tiến vào, cho nên mới phát hiện cái gì, mang ta đi phá Cửu Tử trận. Nhưng hắn làm như vậy lại vừa là tại sao vậy chứ? Tại sao thế nào cũng phải mang theo ta không thể đây? Cũng bởi vì ta tin tưởng hắn. Ta biết Bạch Khai loại ngưỡng người này không thể nào an ủi ta. Trên thực tế bây giờ ai an ủi ta đều vô ích. Ta mãnh ực một hớp nước, hỏi Bạch Khai, nếu như ngươi nói đều là thật, kia Tần Nhất Hằng tại sao làm như thế? Bạch Khai đạo, bởi vì chỉ có ngươi thích hợp. Vô luận là đối cái nào Tần Nhất Hằng mà nói, ngươi đều là tốt nhất nhân tuyển. Ta nghe một chút vừa sợ rồi. Cái nào Tần Nhất Hằng? Chẳng lẽ không chỉ một Tần Nhất Hằng? Cái này cũng không phải là mảng khoa học viễn tưởng, còn có thể nhân bản là thế nào? Bạch Khai nói, ngươi đừng khẩn trương, ngồi trước tốt, đón lấy, hắn còn nói, Tần Nhất Hằng nói cho cùng xác thực chỉ có một. Chỉ bất quá bây giờ ta còn không biết gọi hắn như thế nào từ tủ quần áo xăm đi ra vị kia. Ngược lại dùng đều là một cái nhục thân. Ngươi muốn không hiểu được, vậy thì kêu Tần Nhị Hằng cũng được. Ta mẹ hắn càng hôn mê. Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là giải thích cho ta. Dựa theo hắn suy đoán, Tần Nhất Hằng mang ra khỏi cái vật kia phi thường lợi hại. Hơn nữa tựa hồ với Tần Nhất Hằng đạt thành một cái ước định. Chính là thay phiên sử dụng Tần Nhất Hằng nhục thân, Nhất Phương, Cong, Tần Nhất Hằng thời điểm. Bên kia sẽ phụ ở trên người của ta. Như vậy không chỉ có trao đổi đứng lên tương đối dễ dàng. Hơn nữa vô luận ta ở cái gì trong nhà cũng sẽ ở bên người. Cũng từ đầu đến cuối ở tại nắm trong bàn tay. Ta nghe giải thích. Trong nháy mắt có nói không ra như đưa đám, không khống chế được bắt đầu nhớ lại ngày xưa từng ly từng tí. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Như vậy một suy nghĩ, lúc trước rất bình thường đoạn phim, cũng mẹ hắn giống như là từng cái âm mưu quỷ kế. Hơn nữa ta cũng rốt cuộc để ý biết, tại sao Tần Nhất Hằng sẽ không thừa nhận hắn cho ta viết qua tờ giấy. Thật chẳng lẽ là một cái khác Tần Nhất Hằng làm, cho nên hắn không nhớ. Như vậy phân tích lời nói, trung tâm tắm đêm đó, chẳng lẽ là hai cái Tần Nhất Hằng cũng chạy ra ngoài. Cho nên hắn mới có thể nói cho ta biết, cái này là Tần Nhất Hằng, cái kia cũng là Tần Nhất Hằng. Nghĩ được như vậy ta đột nhiên phát hiện không đúng. Mụ, muốn nói như vậy, hai Tần Nhất Hằng cũng chạy ra ngoài. Kia nói chuyện với ta người nọ là ai? Còn có một Tần Tam Hằng. Ta nhìn về Bạch Khai. Lời nói của hắn đủ vượt quá bình thường. Vượt quá bình thường đến so với ta trước nghe bất cứ chuyện gì đều phải vượt quá bình thường. Lúc trước ta luôn cảm thấy lúc ấy nghe thấy đã là trọn đời quỷ dị nhất chuyện. Không nghĩ tới, kinh hỉ thường thường cũng mẹ hắn ở phía cuối. Bạch Khai người này thật là sâu không lường được. Ta mơ hồ suy đoán, sợ rằng chi tiền Tần Nhất Hằng nói có người giám thị chúng ta, hơn phần nửa chính là hắn làm. Dĩ nhiên cái này còn muốn xây dựng ở Tần Nhất Hằng không có nói láo dưới tình huống. Ta có chút tắt tiếng, chậm nửa ngày mới có thể mở miệng nói chuyện. Ta hỏi Bạch Khai, nếu cũng đem lời than được lái như vậy rồi, không bằng đem hắn biết toàn bộ nói cho ta biết, để cho ta thử đem trong đầu những nghi vấn này liên hệ tới. Bạch Khai lắc đầu một cái, nói, rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng, vốn là hắn căn bản sẽ không muốn dính vào chuyện này. Trước sớm hắn chỉ là thường thường ở Lung Nhai tiếp nhận công việc nhi. Tuy nói chưa từng làm quá thương thiên hại lý thủ đoạn, bất quá cũng không tính là chuyện gì tốt. Sau đó đột nhiên có một ngày, một cái trên tay có 6 cái đầu ngón tay nhân tìm tới cửa, nói muốn hắn giúp đi tìm một vật, giá cả cho ly kỳ địa cao, mà khi lúc liền thanh toán 1/3 tiền đặt cọc. Hắn là như vậy tham tiền, liền tiếp nhận, không nghĩ tới cái kia lục chỉ lại đem hắn dẫn tới một cái rất lớn trong từ đường. Kết quả đồ vật không tìm được. Hắn không thể làm gì khác hơn là giúp lục chỉ từ bên trong vận đi ra một cái tủ áo khoác. Lúc ấy hai người ước định, tủ quần áo tạm đặt ở Bạch Khai trong nhà, quay đầu lục chỉ mang theo tiền tới lấy. Kết quả này chờ đợi dòng dã nửa năm, lục chỉ một mực không lại xuất hiện. Bạch Khai cảm giác mình bị gạt, cũng thật tức giận, ngay tại Lung Nhai đem tủ quần áo bán đi. Giá tiền lại bán được cũng không tệ lắm, nhưng mà qua nửa tháng, cái kia tủ quần áo lại không có dấu hiệu nào trở lại trong nhà mình. Tiếp lấy Tần Nhất Hằng lại tìm môn, nói là ở Lung Nhai hỏi thăm được Bạch Khai đã từng bán quá một cái như vậy tủ quần áo. Như vậy hai người mới tính nhận biết. Ta nghe được căng thẳng trong lòng, lục chỉ rõ ràng như vậy hình dáng đặc thù, cộng thêm chuyện này. Khẳng định chính là bán cho ta nhà cái kia lục chỉ không thể nghi ngờ. Ta vội vàng hỏi Bạch Khai, lục chỉ cho ngươi giúp tìm cái gì? Bạch Khai ói hai chữ. Chỉ bộ, ta tâm lý vốn là chặt địa phương bắt đầu đả kết. Ta xác nhận một chút Bạch Khai lời muốn nói từ đường đại khái vị trí. Quả nhiên chính là vạn gia từ đường. Chẳng lẽ trước chỉ bộ một mực ở trong từ đường? Ta hỏi Bạch Khai, kia Lục chỉ nói chỉ bộ đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thực ra ta muốn hỏi là, đến tột cùng là người hay là vật? Không nghĩ tới, Bạch Khai câu nói đầu tiên để cho ta thắt tâm biến thành tử khấu trừ. Hắn nói, trước ta cho là chỉ bộ là quyển sách, sau đó ta chợt phát hiện, chỉ bộ là nhân, là tất cả đi qua cái kia từ đường nhân. Ta theo bản năng a một tiếng, chỉ bộ là nhân thuyết pháp này mặc dù dọa người, nhưng ta tâm lý đã đón nhận a. Nhưng bây giờ theo như ý hắn, chỉ bộ không chỉ là viên trận, ta theo Tần Nhất Hằng cũng đã là chỉ bộ rồi hả? Ta xem mắt bàn tay mình, chỉ tay vẫn là như cũ, lòng ta nói, trên tay ta cũng ẩn núp cái gì huyền cơ, chỉ là ta không nhìn ra được. Ta trận lại nói, ngươi là thế nào phát hiện điểm này? Trên tay ngươi nhiều đồ vật. Bạch Khai lắc đầu một cái nói, ta chỉ là từ sau đó kết quả bên trên suy đoán. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Toàn bộ đi qua từ đường nhân, đều bị dõi theo, ta càng ngày càng mơ hồ. Theo như hắn ý tứ giữa lời nói, trong tối giám thị ta theo Tần Nhất Hằng không phải là hắn. Kia mẹ hắn là ai? Ta suy tính một chút, trước mắt theo ta biết, đi qua từ đường bao gồm viên trận, ta, Tần Nhất Hằng, nếu như Bạch Khai nói không ngoa lời nói, vậy còn được cộng thêm Lục chỉ cùng Bạch Khai, chúng ta những người này đều là chỉ bộ. Vậy tại sao viên trận sẽ bị giết chết? Nghĩ như vậy, ta đột nhiên cảm giác được mình mở khiếu. Trước vô luận là ta còn là Tần Nhất Hằng, chúng ta suy đoán đều là viên trận có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tìm một cái thần bí nhà. Nhưng hôm nay Bạch Khai một nhắc nhở như vậy, chẳng lẽ nói viên trận căn bản cũng không phải là tìm một cái thần bí nhà. Hắn làm hết thảy cũng là vì tự vệ. Sau đó hắn thất bại, cho nên mới bị giết chết. Vậy kế tiếp sẽ là ai? Còn bà nó, này mẹ hắn rất giống trinh thám liên hoàn vụ án giết người rồi. Ta muốn đến cái kia Lục chỉ đã biến mất rất lâu rồi. Mụ, thì ra như vậy hắn cũng không phải ở tận lực ẩn núp chúng ta, mà là cũng bị giết chết. Ta đơn giản trình bày một chút ta phân tích, lại đem trước suy đoán chỉ bộ ở hai tay viên trận chỉ tay bên trên chuyện nói. Sau đó hỏi Bạch Khai, nói như vậy bây giờ chúng ta tánh mạng cũng kham yêu. Bạch Khai nói, nếu như ngươi sợ chết, sáng sớm cũng đừng vào nghề này a. Cái kia kêu viên trận tại sao tử ta là không biết. Nhưng cái kia Lục chỉ khẳng định còn sống, bởi vì hắn với chúng ta không giống nhau. Ta muốn hỏi hắn nơi đó không giống nhau. Không há mồm ta liền kịp phản ứng Lục chỉ tay theo chúng ta không giống nhau. Nếu như thật chỉ bộ là đang ở nhân trên hai tay, Lục chỉ tay hiển nhiên sẽ không phù hợp điều kiện. Ta thật là càng ngày càng nhức đầu. Hối hận mới vừa rồi không uống hai lon Red Bull rồi. Vào lúc này buồn ngủ bắt đầu tìm tới cửa. Với đòi nợ tựa như, có thể là ta trong tiềm thức muốn trốn tránh trước mặt những vấn đề này. Ta dứt khoát nằm ở trên giường, xoa xoa huyệt thái dương, thuận tiện tiêu hóa một chút Bạch Khai nói chuyện. Lục chỉ là đem chúng ta dẫn nhập cửu tử trấn chân long cục kẻ cầm đầu. Thì ra như vậy hắn tiên thiên hình quái dị vào lúc này hoàn thành rồi ưu thế. Có thể mẹ hắn tự do ra vào từ đường, còn có thể toàn thân trở ra. Ta thở dài, hỏi Bạch Khai, vậy kế tiếp có tính toán gì? Thực ra ta lời mới vừa ra khỏi miệng thời điểm, theo bản năng còn tưởng rằng người bên cạnh là Tần Nhất Hằng. Như vậy tình cảnh hai ta đồng thời trải qua nhiều lần lắm. Cũng mẹ hắn sinh ra suy nghĩ quán tính rồi. Bạch Khai cũng nằm xuống, nói, rất nhiều chuyện vẫn còn cần tìm tới Tần Nhất Hằng mới có thể có cái giải thích. Bất quá, Nếu hắn chạy mất, khẳng định cũng sẽ không để cho người ta tìm trở về. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, các loại đến tháng sau, Tần Nhất Hằng nhất định sẽ xuất hiện. Ta không biết Bạch Khai tại sao xác định như vậy, ta cũng lười hỏi, bây giờ kế hoạch tháng sau chuyện một chút dùng cũng không có. Ta kiến thức quá nhiều, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể thế nào đây? Liền dứt khoát ở nơi này Bạch Khai đối phó một cảm giác. Ta ngay cả quần áo đều không cởi, ngã đầu liền đã ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.